Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Tiểu Hắc Bạo Phát. Chân trời xuất hiện ánh lửa tựa hồ thiêu đốt thương khung, đem ánh trăng đều trùng kích mờ đi không ít, Dương Mạc mơ hồ có thể nhìn thấy, ở đó trong ngọn lửa, lại có nhàn nhạt hồ quang điện nhún nhảy, chẳng lẽ là linh hỏa, thi tộc còn chưa đuổi tới. Cùng này linh hỏa có quan. Điện chủ Mục Lập trong miệng lẩm bẩm. Dương Mạc hơi trầm ngâm, mở miệng nói, ta đi nhìn xem. Không đợi Mục Lập đáp lại, Dương Mạc đã đạp không mà lên, lôi hỏa lực dũng động, thân hình đã đi xa. Mới vừa bay ra không xa, chân trời ánh lửa đã tản đi, không chỉ một lúc sau lại lần nữa bạo phát, rất nhanh lại tiêu tán. Như thế nhiều lần, kéo dài chốc lát, ánh lửa lại cũng không có xuất hiện, nhưng là Dương Mạc cánh tay trái trên, chấn thi ấn thế mà lần nữa sáng lên, cùng phía trước xuất hiện loại nào đó kỳ lạ cảm ứng. Dương Mạc trong lòng hồ nghi, không khỏi tăng nhanh tốc độ, ta đi, đây là hủy thiên diệt địa sao? Đường Dương Mạc chạy tới giữa sân lúc, dẫn đầu truyền tới Tiểu Hắc tiếng kinh hô, chỉ gặp khắp nơi cháy đen, đếm không hết thi tộc đã vẫn lạc. Dương Mạc chấn kinh liếc nhìn lấy đại địa, xung quanh mấy chục dặm trong, tràn đầy chết thi tộc, người nào xuất thủ, thật cường đại thực lực. Dương Mạc chấn kinh nói, là đối phó những cái này thi tộc, Huyền Hỏa Vương triều thân ở hoàng thành tất cả mọi người vương đô xuất động. Thế nhưng là lúc này, còn không đợi mọi người động thủ, những cái này thi tộc đã bị người tàn sát giết hầu như không còn. Tiểu Hắc đồng ý gật đầu. Xác thực hảo cường, người này thân mang linh hỏa, đồng thời là thứ hạng 210 tên lôi cương hỏa. Có thể thấy người này thực lực tại võ tông cảnh tam giai phía trên. Võ tông cảnh tam giai có khả năng đem chút ít thi tộc hoàn toàn mạt sát. Sợ là không ngừng đi. Dương Mạc lắc đầu vừa nói, chậm rãi rơi vào một tòa cháy đen đỉnh núi. Khó trách chờ nữa ngày cũng không có thi tộc tin tức truyền tới. Những cái này hội tụ thi tộc, hoàn toàn chết sạch đây. Đột nhiên, Dương Mạc cánh tay bên trong chấn thi ấn lần nữa có phản ứng. Cũng không phải là loại này gặp thi tộc phản ứng, mà là cộng minh nào đó. Dương Mạc hồ nghi ngưng thần chung quanh, chấn thi ấn đến tột cùng cảm ứng được cái gì? Lão đại cẩn thận, Tiểu Hắc đột nhiên nóng nảy hô nói. Chỉ là đã chậm, một cái trắng nõn đại thủ không biết từ đâu mà tới. Chính giữa Dương Mạc phía sau lưng. Phốc, Dương Mạc bị đánh lén, tức khắc miệng đầy tiên huyết bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, một đạo mang theo lấy lười biếng và khinh thường thanh âm vang lên. Liền chút năng lực ấy, cũng xứng trở thành trưởng ấn người. Dương Mạc bị oanh bay vài trăm mét mới đè nén cuồn cuộn khí huyết. Đạn ra lôi hỏa linh dược, thân hình ổn ở giữa không trung, đề phòng xoay người nhìn đến. Dương Mạc đôi mắt một lạnh, ngươi là ai? Trước đó đứng thẳng đỉnh núi trên, một vị bạch y thanh niên đứng chắp tay. Thanh niên nhìn lên đi bất quá 18 đến 19 tuổi, nhưng phát ra khí tức không kém với điện chủ Mục Lập. Trưởng ấn người, Mộ Dung Sầu. Thanh niên cười lạnh mở miệng, tiếp theo nói, gặp lại ngươi, ta thực sự không muốn nói ra bản thân cũng là trưởng ấn người. Bởi vì cùng ngươi cùng trở thành trưởng ấn người, quá thấp kém. Mộ Dung Sầu tiếp theo nói, trên mặt vẻ khinh bỉ sâu hơn. Dương Mạc ngưng thần nhìn xem thanh niên cánh tay trái nhìn lại. Quả nhiên, người này cánh tay trái trên cũng tản ra nhàn nhạt kim quang. Chấn thi ấn khí tức xuất hiện. Dương Mạc lăng không bước ra một bước, lạnh lùng nói, đây chính là ngươi đánh lén ta nguyên nhân. Người này thế mà có thể trốn khỏi bản thân cảm giác. Rõ ràng so mạnh hành đám người cường đại không ít. Đánh lén, thật là buồn cười. Ngươi tính là cái gì? Cũng xứng để cho ta đánh lén. Bất quá là thử chút thực lực ngươi thôi. Mộ Dung Sầu khinh bỉ nói. Dương Mạc sắc mặt lạnh xuống tới. Thật sự cho rằng võ tông liền không nổi. Xem ở đồng dạng trưởng khống chấn thi ấn phân thượng, ta cho ngươi cái nói xin lỗi cơ hội. Nếu không, chết. Mộ Dung Sầu kinh ngạc nhìn Dương Mạc một cái. lập tức vẻ khinh bỉ càng bỏ thêm hơn nồng nặc, cười nhạo nói, thật không biết ngươi cái nào đến tự tin, thế mà so với ta còn cuồng vọng. Dương Mặc hai quả đấm đột nhiên một nắm, nói xin lỗi, hoặc là chết. Nghe vậy, Mộ Dung Sầu trên mặt vẻ khinh bỉ thu liễm, cũng là nổi lên tức giận, lạnh lùng nói, đã như vậy, ta liền chém xuống ngươi trái cánh tay, ngươi quá yếu, không có tư cách trưởng khống chấn thi ấn. Mộ Dung Sầu xuất hiện ở nơi này, lại có cường đại tu vi, hiển nhiên, nơi đây thi tộc, chính là hắn chỗ chém giết, nhưng chỗ nào có như thế nào? Dương Mạc thân mang thần huyết, chỉ cần thúc giục, đủ để hủy diệt xung quanh mấy ngàn dặm. Đến lúc đó, Mộ Dung Sầu cũng không phải chết tức tổn thương. Mắt thấy Mộ Dung Sầu bước ra bước chân, Dương Mạc không chút do dự sờ ra bình ngọc cầm thật chặt. Nhưng mà đột ngột, Mộ Dung Sầu phía sau lưng đạn ra một đôi linh dược. Dương Mạc chỉ cảm thấy hoa mắt, lập tức ngực một trận đau nhức kịch liệt, thân hình liền té bay ra ngoài. Dương Mạc trong lòng cả kinh, võ tông cảnh cường giả thúc dục linh dược, cho dù là cấp thấp linh dược, tốc độ cũng xa không phải bản thân có thể so. Đánh bay Dương Mạc, Mộ Dung Sầu lật tay sờ ra một chuôi chiến đao. Nhớ kỹ, người trái cánh tay là ta Mộ Dung Sầu chém xuống. Vù, Mộ Dung Sầu lăng không đạp mạnh, thân hình bạo lực lấy hướng Dương Mạc chém tới. Lão đại, Tiểu Hắc quá sợ hãi, đột nhiên ngửa đầu gào thét. Tức khắc, đinh tai nhức óc hổ khiếu truyền khắp xung quanh mấy trăm dặm. Tại đây hổ khiếu phía dưới, Dương Mạc chỉ cảm thấy màng nhĩ một trận đau đớn, hai lỗ tai lâm vào mất thông. Mà cướp tới Mộ Dung Sầu cũng là thân hình một trận lảo đảo, kém điểm rơi xuống dưới đi. Dám làm tổn thương ta lão đại, người hỗn đản, bản thần thú không nuốt sống ngươi không thể. Tiểu Hắc thanh âm trở nên vô cùng hùng hồn, gào thét nói. Dương Mạc ổn định thân hình vội vàng nhìn lại, chỉ gặp chẳng biết lúc nào, một đầu 10 trượng khổng lồ hắc hổ đã xuất hiện ở ánh trăng phía dưới. Hắc hổ thân hình khổng lồ đứng lơ lửng trên không, tàn bạo khí tức phát ra ở giữa, làm cho người tê cả da đầu. Tiểu Hắc, Dương Mạc kinh ngạc nhìn chằm chằm hắc hổ, đây chính là Tiểu Hắc bản thể, Hắc Viêm hổ. Lão đại yên tâm, ta cho ngươi báo thù. Tiểu Hắc quay đầu, miệng phun tiếng người nói. Dương Mạc sắc mặt vẻ kinh ngạc khó nén, chỉ gặp Tiểu Hắc mại động tứ chi, nhô ra hổ chảo liền hướng lấy Mộ Dung Sầu vỗ tới. Mộ Dung Sầu con ngươi co rụt lại, vội vàng thúc giục Lôi Cương Hỏa bảo hộ ở trước người, đồng thời thân hình bay ngược. Nhưng mà Tiểu Hắc oanh ra hổ chảo giống như đạn đại bác giống như mau lẹ, một chảo liền đánh vỡ Mộ Dung Sầu trước người linh hỏa phòng ngự, chính giữa hắn ngực. Phốc, chỉ gặp Mộ Dung Sầu trong miệng tiên huyết kịch liệt phun ra, thân hình bị oanh trúng nện vào núi kia trong đầu. Chết đi. Tiểu Hắc lần nữa bước ra bước chân, quát to tiếp tục nổ xuống hổ chảo. Dương Mạc thở pháo, trong mắt tinh quang lấp lóe, rốt cục thấy được Tiểu Hắc bạo phát. Tiểu Hắc thật sự cho người ngoài ý muốn a. Lúc này, thế mà có thể bạo phát ra không kém với võ tông cảnh tam giai lực lượng. Dương Mạc không hoài nghi chút nào. Mộ Dung Sầu người này chết chắc. Ai nha, đột nhiên, Tiểu Hắc thân hình lảo đảo một cái. Thân hình khổng lồ giống như thả khí khí cầu, bỗng nhiên co rút lại, trong chớp mắt liền một lần nữa biến thành mèo mun kia bộ dáng. Dương Mạc sững sờ, không nhịn được oán thầm nói. Quả nhiên vẫn là không dựa vào quá mức. Tiểu Hắc khí tức trở nên tương đương uể oải, mắt thấy bắt đầu rơi. Dương Mạc hai cánh một phiến, vội vàng đem hắn bắt lấy, đặt ở đầu vai trên. Không sao chứ? Tiểu Hắc một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng, thở dài nói. Không có việc gì liền tốt. Ta lúc này tao, chỉ sợ chỉ có mấy tháng sống khỏe. Rời đi nơi này lại nói. Dương Mạc liếc đỉnh núi một cái, vội vàng bay ngược. Ầm, đỉnh núi nổ tung. Mộ Dung Sầu lần nữa phá không mà lên. Hỗn đản, ngươi chọc giận ta, không giết ngươi, khó tiết mối hận trong lòng ta. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.